Chương 2196, thế gia môn phiệt tiêu vong. Khương Thái Công nghe vậy trầm mặc, nhìn chứ mê vụ mông lung thời gian sông dài cuối cái bóng, bước chân cuối cùng là dừng lại ở lối vào, cất bước không ra. Cái kia một vị tồn tại đã vượt quá tưởng tượng, chấp trưởng toàn bộ vận mệnh Trường Hà, mạnh đáng sợ cho dù là tiên nhân, cũng không phải đối thủ năm đó Lao Đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, tức là vì truyền đạo, nhưng cũng trong mơ hồ phát hiện đến thiên cổ đại cục, không thể không nhượng bộ lui binh, đi xa tha hương, tự dị vực lên tiên mà đi. Tiên nhân còn như vậy, huống chi là hắn đáng tiếc ta linh hồn vẫn còn chưa hoàn thành lột xác, bằng không đổ muốn lĩnh giáo một phen đối diện cao chiêu Khương Thái Công không cam lòng đi về tới. Cho dù bất hủ lại có thể thế nào ngươi khi thật sự coi chính mình là đối thủ của hắn Trương Đạo Lăng cười nhạo một tiếng, ta ngược lại là hoàn toàn lột xác, có thể cũng không như trước đàng hoàng ở chỗ này nghe xong Trương Đạo Lăng, ba người rơi vào trầm mặc, buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoại giới nhân tộc Đa Idia, phảng phất đang xem TV giống như vậy, ánh mắt lộ ra một chút trầm tư. Vô tận tinh không Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, âm thầm ngưng thần nhìn quét bốn phương tám hướng, quá một sẽ lúc nãy cau mày. Khương Thái Công dĩ nhiên không phản ứng chút nào là ta quá mức khẩn trương sao? Trương Bách Nhân tinh khí thần chậm rãi hời hợt hạ xuống, nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng hư không vô tận, đảo qua nhân tộc Đa Idia, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, hiện tại nâng đại kế, nhân tộc tương lai làm sao, thì nhìn này một ván cuối cùng Trương Bách Nhân thân. Hình lấp lóe, một lần nữa trở lại chắc quận, đem Tề Hoàn công tử trong tay háo thả ra, lúc này trải qua hỗn độn khí tập kích, ma chủng đã triệt để hòa vào Tề Hoàn công trong cơ thể. Bá. Tề Hoàn công trên người lục tự chân ngôn đổ nát, đã thấy bỗng nhiên nổi lên, một trưởng rỗi ra hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Nắm đấm ngừng ở mi tâm ba thước ở ngoài liền không thể không dừng lại, Tề Hoàn công sắc mặt nhăn nhó, dãy rua, trong tay nắm đấm chậm chạp không cách nào đập xuống. Âm Tề Hoàn công nắm đấm bỗng nhiên thay đổi phương hướng đập xuống chính mình lồng ngực, sau đó miệng phun kim huyết bay ngược mà ra. Vô liêm sỉ lão tổ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta không để yên Tề Hoàn công trong mắt tràn đầy sắc cơ. Cần gì chứ ngươi không phải là muốn mượn Lý Đường quốc vận tu luyện sao bản tọa có thể một tờ truyền vào Trường An, mời thiên tử phong ngươi là quốc sư, 30 năm thời gian đủ để gọi thân thể ngươi bất hủ Trương Bách Nhân không nhanh không chấm nói. Hừ, lão tổ ta há sẽ linh tỉnh của ngươi Tề Hoàn công căm tức Trương Bách Nhân, sau đó trốn vào hư không đi xa. Năm họ bảy tông xa suốt chính là định số, ngươi là một người thông minh, cũng không sẽ nghịch thiên mà đi ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ngươi ra tay cản trở bản tọa đại kế. Bằng không Chu Tiên kiếm hạ sợ là lưu ngươi không được Trương Bách Nhân lời nói truyền vào hư không, rơi ở Tề Hoàn công trong thai. Hư Tề Hoàn công lạnh lùng hư một cái, không có phản bác, xem như là thẩm chấp nhận Trương Bách Nhân. Địa thế còn mạnh hơn người, đại thế rơi ở nhân thủ, lại há sẽ có chính mình phản bác trô chống đại đô đốc, chúng ta có thể coi là chờ được ngươi từng đạo bóng người lúc này tự núi hạ đi tới, đem Trương Bách Nhân bao bọc vây quanh. Nhìn một cái, cho tới đạo môn chân nhân, cho tới thế gia môn phiệt lão tổ. Vương Hy Chi chờ pháp thân, đều là ở trước mắt. Doãn Quý phun ra nước bọt, đại đô đốc, ngươi chuyện lần này có thể không nói, chúng ta tốt không dễ dàng đem cái kia ma thần ngăn cản, phá vỡ bản nguyên bình phong, ai biết ngươi động thủ trước đoạt bảo vật ổ Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Doãn Quý, âm tào bản nguyên ta chỉ lấy 3 phần 10, còn dư lại 9 phần 10 như cũ ở lại nơi đó, lẽ nào ta ngăn chư vị, không để chư vị lấy đi rồi chưa chư vị không có bản lĩnh từ ma thần trong mì hệ NG cướp đồ ăn, cần gì phải tới tìm ta phiền phức ta có. Thể tự ma thần trong tay cướp giật bản nguyên, là bản lĩnh của ta vậy còn dư lại 7 phần 10 chư vị không có bản lĩnh cướp đoạt, liền muốn phân chia ta bản nguyên, là đạo lý gì Trương Bách Nhân không chờ mọi người nôn nước đắng, đã mở miệng trước tiên đám đông ngăn chặn. Bản nguyên là ở chỗ đó, chính ngươi không có bản lĩnh lấy đi, quái được ai các vị đạo môn chân nhân nghe vậy lúng ta lung túng không nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dĩ nhiên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Chư vị đến rất đúng lúc. Năm họ bảy tông thế gia môn phiệt, ta nhìn cũng không có cần thiết tồn tại Trương Bách Nhân quét mắt chư vị chân nhân, chư vị đều là thế gia môn phiệt thủy tổ. Hôm nay ta liền ở đây đem lời chọn mình, năm họ bảy tông nghiền ép bách tính, chính là ta nhân tộc cú ác tính, lẽ ra nên liền như vậy xóa đi ta chắc quận người người như rồng, mới là nhân tộc hưng thịnh quật khởi phương hướng, không biết các vị đạo hữu tại sao dạy ta Trương Bách Nhân ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi ở Vương Hy Chi trên người. Năm họ bảy tông. Vương gia quyền thế to lớn nhất Vương Hy Chi nhìn phồn hoa như gấm chắc quận, lại nhìn một chút Trương Bách Nhân chỗ mi tâm cái kia một tia sắc cơ, sau đó cười nói, đại đô đốc hạ kết luận, chúng ta tự nhiên tuân thủ, ta Vương gia đồng ý giải tán gia tộc, nhường ra thổ địa. Chẳng qua là ta Vương gia tích lũy ngàn nở năm của cải Vương Hy Chi trong giọng nói tràn đầy chần chờ. Cho ngươi lưu lại Trương Bách Nhân nói. Vương Hy Chi gật gật đầu, đã như vậy, ta Vương gia tự nhiên không có tiếp tục nắm giữ nhất phương đạo lý. ta Vương gia đồng ý sở hữu dòng chính đều là tiến nhập âm tào, mở mang âm tào địa giới. Hỏa thổ phong vương tốt tốt tốt, Trương Bách Nhân liên tiếp đạo ba chữ hảo, ngươi Vương gia thưởng thức cơ bản, ta tự nhiên cũng sẽ không thiệt thòi đợi ngươi chờ, âm tào bên trong thế giới, tự nhiên mặc cho các ngươi hỏa thổ tự trị. Đa tạ đô đốc Vương Hy Chi nghe vậy nở nụ cười. Âm tào phát triển chính là tất nhiên xu thế, âm tào là một cái chưa mở ra bảo địa, lưu ở dương thế làm cái gì hơn nữa, bất hủ cường giả cũng không dám thật sự hàng lâm chân thân ở dương thế, miễn được đã quấy rầy tiên cơ. Trương Bách Nhân ánh mắt nhìn về phía một bên nữ quan. Nữ tử ngũ quan ôn nhu, phảng phất gió bên trong tiên nữ, lộ ra điểm điểm thánh khiết tư thế, không biết Tạ gia lựa chọn như thế nào. Vương Tạ nhị gia chính là thì không cách nào tránh ra đề tài. Cô gái này chính là Tạ gia tài nữ nói cám ơn luận, chân thân Trương Bách Nhân ở trong luân hồi từng thấy, đã chứng tha nhờ bất hủ hay cảnh, bước thứ nhất đã hoàn thành, đang tu luyện bừa cờ thứ hai. Vương Tạ gia tộc chính là một thể, cộng cùng tiến lùi, Vương gia nếu đồng ý đại đô đốc yêu cầu, ta Tạ gia tự nhiên cũng không có ý kiến. Nói cám ơn luận nhẹ nhàng thi lễ. Phong độ phiên phiên phảng phất thần tiên bên trong người, mang theo không ăn lửa khói khí cơ. Tốt, Trương Bách Nhân khen một câu, sau đó nhìn về phía giữa trưởng chư vị gia tộc lao tổ, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người khỏe miệng cay đắng, cổ xưa Vương Tạ, giáo tổ đều đáp ứng rồi, mọi người có đường phản kháng sao? Chỉ bằng chính mình một đám pháp thân cường giả, đừng đùa đừng nói bất hủ, liền tính kim thân, cũng là vô cùng khó xuất hiện thiên cổ tới nay, chỉ có lắc đắc mấy người chứng tha nhờ kim thân, bằng không thế tôn cũng sẽ không bị nhốt ngàn năm, bị áp chế ngang N5. Tốt, Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, hôm nay về sau, trên đời lại không thế ra môn thiệt, ta chắc quận người người như rồng tư tưởng đem truyền khắp thiên hạ. Các vị lao tổ đi rồi, không chỉ không có ở Trương Bách Nhân này đạt được đến chỗ tốt, trái lại không thể không giải tán gia tộc của chính mình. Trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, thế ra môn thiệt dòng chính nhân viên, mang theo gia tộc ngàn năm tích lũy tiến về phía trước gầm tàu cắt đất phong vương, chỉ lưu lại một chút sợ bóng sợ gió gia tộc nhỏ. Đối mặt với thiên hạ đại thế hoảng sợ sống qua ngày. Trong hư không từng đạo khí cơ đan sen lưu chuyển, lần thứ hai đi tới bên trong mặt thất, tìm hiểu thần tính thế giới truyền tới ca cờ loa y cảm ngộ, trong một đôi mắt tràn đầy thần quang, vô số pháp tắc sợi tơ ở trong mắt đi về đan sen bệnh. Lao tổ, chúng ta thật phải đi Phạm Dương Lư thị, một đám già trẻ phụ nữ trẻ em nhìn chằm chằm Tề Hoàng Công, trong mắt tràn đầy phiền muộn, không dám tin tưởng. Lư gia tu sĩ tuy rằng chết ánh sáng, nhưng còn có Tề Hoàng Công ở. Sớm muộn sẽ có quật khởi một ngày. Thiên hạ chiều hướng phát triển, không người nào có thể chống lại chắc quận vị nào ý chí. Lần này Trương Bách Nhân một hòn đá hạ hai con chim, tức nhân cơ hội giải quyết rồi lý thế dân nhân quả, lại nhân cơ hội ám hại ta, càng la bắt ta Phạm Dương Lư thị khai đao, giết gà dọa khỉ bằng không. Vương Hy Chi đám người lại há sẽ như vậy thoải mái đáp ứng rồi? Trương Bách Nhân điều kiện âm tào bất quá 10 vạn dặm địa giới, làm sao bị kịp được ta phồn hoa như gấm nhân tộc tổ địa? Tề Hoàn Công thở dài một tiếng, các ngươi đồng ý tiến nhập âm tảo, lão tổ ta tiến về phía trước âm tảo trợ các ngươi mở mang đất sinh tồn, cắt đất phong vương. Như không muốn tiến về phía trước âm tảo, các ngươi liền lấy đi một bộ phận tiền tài, các mưu đường sống đi. Lời ấy rơi xuống, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy trầm trọng vẻ. Xa xứ, đối với có lá dụng về cội tư tưởng nhà Hán bách tính tới nói, chính là một cái mãi mãi cũng không cách nào giải khai tâm kết. Dương thế thế lực không thể cứ như vậy từ bỏ, thế gia môn phiệt lại không đốc. Trứng gà mãi mãi cũng sẽ không phóng ở trong một cái giỏ. Chỉ là vứt bỏ một ít mập mạp sản nghiệp, còn lại nòng cốt sản nghiệp, còn như cũ lưu ở thế gia môn phiệt trong tay. Âm tào náo nhiệt, thế gia môn phiệt mang theo mấy ngàn năm tài lực, trong phút chốc toàn bộ âm tào nhiệt liệt hướng lên trời, bắt đầu rồi khai cương khoách thổ, mang theo hưu quạng âm tào thế giới, lại bị một lần nữa chuyển vào một luồng sức sống mới. Cắt đất phong vương, âm tào nhất mê hoặc người địa phương chính là cắt đất phong vương, chỉ cần ngươi có năng lực, đánh xuống thổ địa tất cả đều là ngươi. Không có người sẽ đi cùng ngươi cấp giật. Trong này ngươi ngoại trừ tuân thủ chắc quận vị nào lập được pháp tắc ở ngoài, không có bất kỳ ràng buộc, ngươi nghĩ làm hoàng đế đều không người quản ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thần dân trong này bách tính đi tơ y tự do, hộ tịch chỉ là hộ tịch, sẽ không có ràng buộc. Người lãnh chúa kia điều kiện tốt, đối xử tốt, bách tính liền có thể tự phát quyết định đi ở thành Trường An. Võ gia nữ tử nhắm hai mắt, một đôi mắt không ngừng run run, quá sau một hồi lúc nãy dương đôi mắt, quan sát thiên hạ khí số. Sau một hồi thở dài một tiếng, đây cũng là hắn uy hiếp sao? Thế gia môn phiệt khí số tận tán, ngày sau thế gia môn phiệt thùng rông kêu to, chỉ còn lại một cái sắc không người đến. Võ gia nữ tử lạnh lùng nói. Thái hậu có thị vệ cung kính đi tới. Này tấu chương trên tất cả mọi người toàn bộ hạ ngục. Võ gia nữ tử trong giọng nói mang theo từng tia một khó có thể nói hết lãnh khốc, khó có thể nói hết sắc cơ. Là không có hỏi tại sao, thị vệ chỉ cần làm theo là được rồi. Hôm nay về sau. Bản cung đang gần cửu ngũ con đường lại không trở ngại, ta chính là thiên cổ đệ nhất nữ đế, không người nào có thể bị kịp được ta võ gia nữ tử lời nói mê rời, bên trong cặp mắt lập lòe vận mệnh dòng sông.